Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 460, Ngự Thần Hạm. Tám chi ong đại lệ thiên kính lượn vòng thế nói cực đoan mãnh liệt. Đang cùng che già măng mọc hoàng cân lực sĩ đại chiến Hyperion. Cũng đột nhiên cảm giác có cỗ mãnh liệt nguy cơ. Ra sức nắm lên một tòa núi nhỏ, hướng lên bầu trời đập tới. Hắn một đập vậy mà ngoài ý liệu, đem tám chi ong đại lệ thiên kính đập xuống. Cái này vũ khí là Mã Nhã thần hệ cường đại nhất đời thứ nhất Thái Dương thần anh để biến thành. Uy lực đương nhiên không gì sánh kịp. Hyperion rơi đập mặt này mặt trời kính lúc, lập tức là được vui mừng. Duỗi ra cự trưởng đem nó vồ tới. Quán chú vô tận thần lực, để mặt này mặt trời kính lúc thành hắn sắc bén nhất vũ khí. Có tám chi ong đại lệ thiên kính nơi tay. Hyperion trong khoảnh khắc liền chém giết hơn trăm tên hoàng cân lực sĩ. Thậm chí dành thời gian nắm qua đang bị hoàng cân lực sĩ vây quanh đầu lâu. Sắp đặt đến lồng ngực. Khôi phục thân thể hoàn chỉnh Hyperion hung uy càng sâu. Tô Lý ra bốn tờ gương mặt cùng một chỗ lộ ra thần sắc lo lắng. A Mông thần lại lần nữa hóa thân thành một tuấn tú thiếu niên. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời ngưỡng vọng, khí độ bay lên, trong lòng bàn tay một đoàn tinh mang như lôi tự điện. Đang muốn làm ra một quyết định, bất quá ta đã không rảnh đi quản hai vị này thần chi. Cũng không có đi lo lắng vừa rồi một kích này, liệu sẽ bại lộ mình. Chỉ lặng yên mở ra tám chi ong đại lệ thiên kính bên trên một đạo thần tắc. Đạo này thần tắc là đến từ một vị nào đó phong nguyệt đại lục nguyên thủy thần linh. Hắn có thể để tám chi ong đại lệ thiên kính uy lực bạo tăng gấp trăm lần. Đương nhiên tiêu hao thần lực cũng đồng dạng tăng vọt. Hyperion dù sao cũng là lấy thô bạo nghe tiếng Titan thần. Căn bản nghĩ không ra đây là một cái bẫy. Cái này uy lực vô tận vũ khí đã để hắn mừng rỡ như điên. Không chút nào tiếc rẻ tiêu xài hắn cường đại thần lực. Để trên chiến trường vốn là hắn bị đè lên đánh cục diện. Biến thành hắn đi càn quét hoàng cân lực sĩ. Truy sát hai vị Thái Dương thần. A Mông thần đang cẩn thận quan sát chiến trường. Rốt cục vẫn là đem lòng bàn tay đoàn kia tinh mang thu hồi. Hóa thành kim sắc mâm tròn. Đỡ được Hyperion đại bộ phận công kích. Cho Tô Lý gia chừa lại cơ hội phản kích. Tô Lý gia cũng mượn cơ hội này. Đem suốt đời sở học pháp thuật. Như là nước chảy rút nhanh chóng đến Hyperion trên đầu. Ba vị Thái Dương thần chiến đấu. Cũng bởi vì kiện thần khí này. Tám chi ong đại lệ thiên kính vẫn lạc. Cố ý gia tốc hơn trăm lần. 10 vạn hoàng cân lực sĩ tham chiến. Tại ba đầu Thái Dương thần đại chiến tiếp cận một năm. Cũng chỉ tổn thất 9.000 không đến. Thân cao vạn trượng. Tại trên phong nguyệt đại lục phi nước đại hoàng cân lực sĩ. Trong mắt của ta tựa hồ vẫn là như vậy nhiều. Tại 10 vạn tên hoàng cân lực sĩ. Tại ngũ sắc đại lục có ước vạn năm khăn lực sĩ cây cối chung. Chỉ 9 nghiêu nhất lông. Giọt nước trong biển cả. Coi như toàn bộ chiến tử cũng sẽ không đối với ngũ sắc đại lục thực lực có bất kỳ cắt giảm. Hyperion đang khổ chiến một năm. Thần lực đã suy sụp đến đáy cốc. Dù sao hắn đúng viễn chinh phong nguyệt đại lục. Không phải tại mình thần quốc. Hao tổn thần lực không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Tô Lý ra cùng A Mông là bởi vì hoàng cân lực sĩ tham chiến. Giảm bớt áp lực cực lớn. Giữ tuyệt đại bộ phận thực lực. Thần lực tràn đầy cùng khai chiến mới bắt đầu không khác nhau là mấy. Một phe là cùng đồ mạt lộ Titan cự thần. Một phe là cao quý A Mông thần hệ người cầm quyền cùng Ấn Độ thần hệ thần vương cha trí cao thần. Phân thân, trận chiến đấu này rốt cục bắt đầu sắp đến hồi kết thúc. 10 vạn hoàng cân lực sĩ. Tại trận này tung hoành cả tòa phong nguyệt đại lục chủ thần chi chiến chung. Cũng thu được cực cao tăng lên. Có 7 tên hoàng cân lực sĩ. Đã tiến hóa thành cường đại chiến sĩ. Nắm giữ tiềm lực vô tận mạnh thuật. Ngưng tụ ra độc thuộc vũ khí. Việc này thực lực hoàng cân lực sĩ ở vào khoảng chủ thần cùng hạ vị thần bộc ở giữa. Tại thu được tăng lên. Đã có tiếp cận tình yêu và sắc đẹp nữ thần Aphrodite thực lực kia. Mặc dù lực lượng như vậy tại chúng thần ở trong vẫn là không tính là gì. nhưng ngũ sắc đại lục kết cấu đặc biệt. Những hoàng cân lực sĩ này sau khi tăng lên đạt được trí tuệ ấn nhớ, sẽ trực tiếp truyền tống đến ngũ sắc quang kén. Làm việc này chiến sĩ chiến tử, bọn họ trí tuệ ấn nhớ sẽ bị chuyển rời đến mặt khác một bộ hoàng cân lực sĩ trong thân thể. Dạng này hình thức, mỗi lần chiến đấu chết đi chẳng qua là một bộ phổ thông năm khăn lực sĩ thể xác. Mà chiến đấu lấy được kinh nghiệm cùng trí tuệ, sẽ lần lượt chuyển di. Việc này năm khăn lực sĩ có thể không gián đoạn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cho đến thu hoạch được to lớn đột phá, tiến hóa đến thiên đường thần hệ cường đại nhất xí thiên sứ đẳng cấp. Đang đập ra 8 chi ong đại lệ thiên kính, ta cũng không tham dự chiến đấu. Dùng một đoàn ngũ sắc quang kén đem mình phong bế, lâm vào thật sâu ngủ say. Ta cần một lần toàn diện triệt để ngủ say, để cho mình thần tính thống hợp lại, hoàn thành tốt nhất phối hợp. Khi ta từ trong ngủ mê thanh tỉnh, xông phá quang kén chính phải 12 món thần khí. Vì chế tạo 12 món thần khí, ta cho mỗi một món đều sử dụng một đạo chí cao thần pháp tắc. Mặc dù ta thu thập chí cao thần pháp tắc đều tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại thắng ở thuần túy. Bọn họ cùng với ta mà sinh, bởi vì ta mà xuất hiện, mỗi một đạo pháp tắc đều có được ta lạc ấn. Trừ phi có một vị khác thần chi thu thập đủ nào đó một đạo chí cao thần pháp tắc, bước vào chí cao thần lĩnh vực, tại trong vũ trụ xóa đi cùng cái này đạo pháp thì tương quan hết thảy. Bằng không thì 12 món thần khí sẽ không hủy diệt, cũng sẽ không bị cướp đoạt. 12 món thần khí quay chung quanh ta không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo lại một đạo huyền ảo kết giới. Cái này từ 12 món thần khí tạo thành kết giới một khi tiến hóa hoàn toàn, thì tương đương với thần chi chế tạo quốc gia, có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp thần lực. Chẳng qua so với thần chi quốc gia đến, kết giới này có thể tùy ý di động, thông hành từng cái thế giới. Cho dù chí cao thần chế tạo thần quốc, cũng vô pháp suy yếu lực lượng của ta. A Mông thần cùng Tô Lý gia đều chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Chẳng qua cho dù lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bị 12 loại màu sắc quang minh bao trùm. 12 món thần khí hóa thành 12 đầu thần thú. 12 đầu thần thú cuối cùng kết hợp lên, tạo thành một chiếc vũ trụ cự hạm ngự thần hạm. 12 món thần khí hợp thành cái này vũ khí cuối cùng hình thái. Ngự thần hạm có uy lực đến gần vô hạn chủ thần cấp thần chi có thể đạt tới lực lượng mạnh nhất cấp. Hợp thành ngự thần hạm đầu tàu long đầu, ngang nhiên phun ra một đạo thô to cột sáng, tựa như đúng bầu trời tả rơi quang hải thác nước, hung hăng trúng đích Hyperion thân thể khổng lồ. Một cái ngự thần pháo, đem Hyperion thân thể nổ thành 7 khối. Mặc dù vị Titan này cự thần lập tức để 7 khối thân thể mọc ra đủ loại kỳ dị khí quan, tiếp tục cùng hoàng cân lực sĩ chiến đấu, nhưng hắn lần này không còn có biện pháp xoay người. A Mông thần từng có hoa hạ thần hệ hồng hoang đại chiến trải qua. Xem xét thời thế ánh mắt mạnh hơn Tô Lý gia quá nhiều. Hắn không rên một tiếng hóa thân cự đại kim ô, tam chảo đủ duỗi, cầm ra 3 khối Hyperion thân thể biến hóa quái vật. Một tiếng huýt dài xông phá hắc ám thần vực. Tô Lý gia chậm một bước, vừa nghĩ đến nên làm cái gì. Hoàng cân lực sĩ đã đem Hyperion thân thể biến hóa quái vật truy bắt, mang đi ngũ sắc đại lục. Tô Lý gia trong chiến đấu vẫn luôn khoảng cách chiến trường tương đối xa. Có A Mông thần hóa thân to lớn kim sắc đĩa CD, giúp hắn ngăn cản Hyperion nộ kích. Lần này nhưng nhìn ra đến hắn thế yếu. A Mông thần ngay tại chiến đấu trung tâm nhất, hắn cướp đoạt Hyperion thân thể tàn phế, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay cả 10 vạn hoàng cân lực sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng Tô Lý gia muốn chạy sộc chiến trường, nhưng không có khả năng này. 10 vạn hoàng cân lực sĩ đầy đủ đem vị Thái Dương thần này một mực kéo tại nguyên chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đấu trái cây biến mất. Chẳng qua Tô Lý gia cũng vô cùng có quyết đoán thần linh, lập tức cười lạnh một tiếng, khống chế tòa này xuống to lớn kim ô, phá vỡ hắc ám thần vực. Lần này Thái Dương thần chi chiến, hắn chỉ thu được tọa hạ đầu này kim ô, mặc dù cũng tính là đúng cực lớn thu hoạch, nhưng so với A Mông thần cùng ta, hắn điểm ấy thu hoạch đơn giản có thể bỏ qua không tính. Ta giải tán ngự thần hãm, nhìn thấy vị cuối cùng, một mực chiếu rọi phong nguyệt đại lục vị kia Thái Dương thần. Đang muốn nói cái gì? Hắn đã phát ra réo rắt kêu to, nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thân trở thành một đầu hỏa hạc, xuống một quả trứng lớn màu vàng óng, khoan thai đột phá hư không mà đi. Đến tận đây trên phong nguyệt đại lục tại không có bất luận cái gì một đầu Thái Dương thần. Trừ ta ra, bản này đến nở nang đại lục, đã bị Thái Dương thần nhóm sinh sinh đánh phân thành 7 khối. Tử vong chi hải cùng như khăn thất hải nước biển chảy ngược, đem khối đại lục này phân liệt ra, thêm ra tới vô số eo biển cùng hòn đảo, còn có to lớn hồ nước cùng hải dương. Có lẽ sẽ để phong nguyệt đại lục tại mấy trăm năm sau trở nên mưa thuận gió hòa. Nhưng bây giờ lại sẽ chỉ làm khối đại lục này nhìn tàn phá vô cùng. Người của phong nguyệt đại lục miệng, bởi vì lần này đại chiến tổn thất ít nhất 6 thành. Thành thì có thể bảo lưu lại tới không đủ 3/10. Thôn trang, đồng ruộng, rừng rậm, thảo nguyên, đều bị hủy diệt không ra hình dạng gì. Tứ ngược lửa lớn rừng rực. Xin các ngươi trở lại trong tay của ta, để khối đại lục này lại lần nữa trở nên trong trẻo. Ta phát ra đại chiến qua đi đạo thứ nhất thần dụ. Thanh âm này truyền khắp cả tòa đại lục. Nguyên lai bởi vì Thái Dương thần đại chiến dẫn phát hung họ liệt hỏa lập tức bay ngược hướng lên. Bầu trời, tất cả ngọn lửa đều tắt ngòm. Việc này Thái Dương chân hỏa tại lòng bàn tay của ta một lần nữa ngưng kết, thành một đoàn yếu ớt ánh lửa. Mặc kệ như thế nào phong nguyệt đại lục vẫn là cần một vị Thái Dương thần. Cần nó đến chiếu rọi khối đại lục này. Để khối đại lục này bên trên giống loài phồn diễn sinh sống. Chẳng qua đoàn Thái Dương chân hỏa còn thiếu một linh hồn. Có thể đảm nhiệm vị này tân sinh người của Thái Dương thần tuyền. Đúng tại trong phong ma dòng binh đoàn chọn lựa. Hay là của ta trong huyễn ảnh lữ đoàn chọn lựa đâu. Khi ta ánh mắt đảo qua cả tòa đại lục, cuối cùng tại nguyên bản thuộc về đại thảo nguyên địa phương dừng lại. Ta thấy được thiểm linh tộc ngay tại cử hành to lớn cung phụng. Hướng thương thiên cùng thần chi thỉnh cầu tai nạn qua, mà chủ trì tế tự tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp. Chính là ta từng có một phần hữu nghị mà y lạp. Như là có thể làm cho tộc nhân của ta vượt qua trận này kiếp nạn. Ta nguyện ý kính dâng sinh mệnh, thậm chí hết thảy. Mã Y Lạp thanh âm thanh thúy, một mực truyền tới bên tai của ta, phải chăng hưởng ứng nàng kêu gọi cùng cầu nguyện. Ta dùng một ngón tay đè xuống mi tâm, lâm vào khổ tư, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.